Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1923, Trảm Minh Tang. Phân hóa kích phá, a, Minh Tang Thế Tôn một chiêu mất đi tiên cơ, vội vàng bên dưới mặc vào chiến giáp, liên tục ngưng tụ ra ba đạo phòng ngự màn kiếm, che ở trước mặt, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kiếm khí sông dài đụng vào Minh Tang Thế Tôn trước mặt, đem ba đạo phòng ngự màn kiếm như bẻ cành khô bình thường trùng kích ra đi. Sau đó tầng tầng oanh kích khi hắn trên người, đem thân hình đẩy lùi mấy trăm trượng. Minh Tang Thế Tôn dù sao cũng là tám kiếp cường giả, rất nhanh sẽ một lần nữa đứng vững vàng thân hình. Sắc mặt của hắn đã không có chút nào xem thường, có chút không xác định địa nói rằng: Khống kiếm chi thuật, đệ tứ tầng, trả không hết thiện, có điều giết ngươi vậy là đủ rồi. Hứa Dương bình tĩnh trả lời. Chết tiệt tiểu tử, chấm ngoặc kép. Minh Tang Thế Tôn bị Hứa Dương thái độ tức đến cơ hồ là một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, cắn răng quát lên. Chỉ bằng ngươi cái kia bán điếu tử khống kiếm chi thuật, đừng hòng giết ta. Minh Tang Thế Tôn nhanh chóng kết ra ấn quyết, khô mộc kiếm lần thứ hai bay ra, phân hóa thành vô số hoàng sắc kiếm ảnh. Lần này, hoàng sắc kiếm ảnh không có động lại hóa khô diệp, mà là động lại hóa ra từng cây thô to hoàng sắc hình trụ, giống như là khô vàng thân cây. Khô mộc kiếm quyết, cổn mộc chi biến. Minh Tang Thế Tôn hai tay thường thường đẩy ra, từng cây to lớn khô vàng viên mộc, cuồn cuộn kéo tới. WW, nếu như nói trên một chiêu khô diệp chi lần là dựa vào khô héo kiếm ý đả thương địch thủ, như vậy một chiêu này, cổn mộc chi biến, chính là lấy thuần túy lực lượng nghiền ép. Hứa Dương đơn trưởng đẩy ngang, càn nguyên kiếm bỗng nhiên biến ảo, hóa thành một cái dữ tợn đại nhật quang long, lớn đuôi bỗng nhiên đánh về cái kia cuồn cuộn mà đến cự mộc. Hắn muốn lấy lực phá lực, tương lai tập viên mộc hết mức đánh bay. Ầm, màu vàng đại nhật quang long, đuôi bỗng nhiên oanh kích khô vàng viên mộc bên trên. Ha ha, tiểu tử, người bị lừa rồi. Đốt lửa chi lần, Minh Tang Thế Tôn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn nhìn thấy Hứa Dương trúng kế, lúc này bắt ấn quyết. Trong hư không từng cây khô vàng viên mộc va chạm vào nhau. Đốm lửa bắn tóe trong lúc đó, viên mộc cháy hừng hực, từng cây đỏ bừng cột lửa, tản ra rừng rực hỏa độc, đánh về Hứa Dương. Lão này kiếm quyết biến hóa, xác thực thú vị, có điều, ở thực lực chênh lệch trước mặt, điểm ấy quyền mưu cơ biến, không coi là cái gì. Hứa Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến. Động tác trên tay của hắn cũng không chậm. Tổ Vương Long Giáp, Hứa Dương điều khiển đại nhật quang long thời điểm, thi triển là khống kiếm chi thuật đệ tam tầng kỹ xảo. Chỉ cần bộ phận tâm thần liền có thể điều khiển. Cứ như vậy, Hứa Dương liền có dư lực thôi thúc Tổ Vương Long Giáp. Hứa Dương trên người áo lam, trong nháy mắt biến ảo, tạo thành một bộ uy mãnh long hình áo giáp. Mặt trên 6,900 đạo phù ấn tỏa sáng từ kim bảo quang, gào thét bay ra, trên không trung đan sen cấu kết, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo ấn phù bức tường ánh sáng. Cái kia thiêu đốt cự mộc, đột phá đại nhật quang long chặn lại sau khi, trực tiếp oanh tạp ở ấn phù bức tường ánh sáng bên trên. Chỉ xô ra đạo đạo gợn sóng, vẫn chưa đem người sau đánh tan. Đồng thời phân tâm điều khiển hai loại thánh khí, lại vẫn có thể phát huy khống kiếm chi thuật đệ tam tầng uy lực. Không được, tiểu tử này thực lực mạnh, đã vượt qua ta, liều mạng thù vi bất trí, vẫn là liền như vậy bỏ chạy. Tập hợp cái khác thế tôn cường giả lực lượng, cộng đồng đánh giết người này. Minh Tang Thế Tôn con mắt hơi chuyển động, lập tức bắt đầu sinh ý lui. Hắn khẽ quát một tiếng, hư lắc một chiêu, thiêu đốt cự mộc một lần hướng về Hứa Dương trùng đập tới. Uy thế đủ có thể trời long đất lở. Hứa Dương đem Tổ Vương Long Giáp phòng hộ triển khai đến cực hạn. Ấn phù bức tường ánh sáng tỏa sáng từ kim bảo quang, không chút nào hàm hồ chặn lại rồi này một làn sóng bạo phát. Có điều, hắn dư quang của khóe mắt đã phiêu đến, Minh Tang Thế Tôn nhanh chóng lùi lại bóng người. Ha ha, muốn chạy. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Vẫn chưa ra tay. Minh Tang Thế Tôn về phía sau lao ra ngàn trượng. Trong giây lát chu vi phương viên 5.000 trượng bên trong. 64 đạo trận phù bay lên. Lẫn nhau trong lúc đó huyền quang cấu kết. Càng là tạo thành một đạo đơn giản khốn trận. Ở tình huống bình thường, phá giải đạo này khốn trận cũng không khó. Lấy Minh Tang Thế Tôn thủ đoạn, chỉ cần chuyên tâm suy tính chốc lát, liền có thể thoát vây mà ra. Thế nhưng, Hứa Dương là không thể nào cho Minh Tang Thế Tôn cơ hội này. Chuyện này, trận pháp, ngươi là lúc nào bày ra? Minh Tang Thế Tôn bỗng nhiên xoay người, căm tức Hứa Dương, ngay ở các ngươi cùng Diệp Tú Thế Tôn động thủ thời điểm. Hứa Dương thản nhiên nói rằng, Minh Tăng đạo hữu, ta nếu ra tay, sẽ không có thả ngươi đi đạo lý. Bằng không, đợi được ngươi cùng Trường Thanh Thiên, Man Hoang chư tộc mấy vị kia tám kiếp thế tôn hội hợp. Ta lại nghĩ giết các ngươi, liền thiên nan vạn nan. Hứa Dương ở mới vừa tiến vào bá nha di tích thời điểm cũng không có động thủ, thật sự là bởi vì cường địch nhân số nhiều lắm. Hứa Dương mặc dù là giữa trường sức chiến đấu mạnh nhất một, cũng không thể có thể làm được lấy quả địch chúng. Hiện tại thật vất vả nắm lấy cơ hội, có thể mang một tên cường địch đi đầu đánh tan. Hắn nơi nào sẽ buông tha. Ngươi muốn đem bá nha trong di tích người toàn bộ giết. Minh Tang Thế Tôn con mắt đột nhiên trừng lớn. Hầu như khó có thể tin. Ngươi đang ở đây nằm mơ. Liền ngay cả thánh nhân sơ cảnh cường giả cũng không dám nói có thể đem này hơn 10 vị thế tôn toàn bộ đánh giết. Thế tôn cùng thánh nhân chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Hàng chục tám kiếp đỉnh cao thế tôn hợp lực, hoàn toàn có thể khiêu chiến thánh nhân sơ cảnh cường giả. Mà nơi đây tuy rằng tám kiếp cường giả không có 10 cái, nhưng là có 7, 8 cái, thêm vào cái khác hơn 10 vị thất kiếp, 6 kiếp cao thủ. Xác thực đủ để đối kháng thánh cảnh cường giả. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Minh Tang Thế Tôn, làm khó ngươi sống như thế già đầu, còn không biết tiêu diệt từng bộ phận đạo lý. Ngươi, chính là cái thứ nhất. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trong tay càn nguyên kiếm gào thét mà ra, hóa thành một đạo cực quang, bắn nhanh hướng về Minh Tang Thế Tôn. Minh Tang Thế Tôn có biết hay chưa may mắn thoát khỏi đạo lý. Giống giận nghênh chiến, Khô Mộc kiếm kiếm quyết liên tục biến ảo, đem hết toàn lực cùng Hứa Dương chém giết. Chỉ có điều, Minh Tang Thế Tôn bất kể là công lực, vẫn là kiếm thuật, đều kém hơn Hứa Dương. Hắn lần này liều mạng phản kháng, cũng không có đưa đến tác dụng gì, chỉ là cho Hứa Dương hơi hơi mang đến một điểm phiền phức mà thôi. Chiến đấu rằng co nửa nén hương thời gian, kết thúc. Hứa Dương liều mạng bị Khô Mộc kiếm ánh kiếm màu vàng sượt đến vai trái. Bàn tay phải chỉ huy càn nguyên kiếm chém thẳng mà ra. Tương lai không kịp biến chiêu Minh Tang Thế Tôn. Bổ làm hai, màu vàng máu tươi quăng tung một chỗ. Lãng phí, đại đại lãng phí. Chân dao hắc bì gào gừ một tiếng xông lên trên. Oanh, đùng, một đoàn bóng trắng lao ra. Trực tiếp đem hắc bì đập lấy một bên. Chính là phì cầu, nó biến ảo ra bổn tướng, một cái đem Minh Tang Thế Tôn xác chết nuốt vào. Oanh, họ Mập, người không muốn quá mức bá đạo. Chân dao hắc bì hầm hư địa cảnh cáo nói, lập tức đau lòng địa nhìn về phía đổ đầy đất Thế Tôn bảo huyết. Xoay người lại nhìn về phía hai gã khác thất kiếp Thế Tôn. Lão gia hỏa, nhìn ngươi sống sót cũng rất không có gì hay, không bằng để ta ăn khỏe không? Hắc bì đối với hắn một người trong thất kiếp thế tôn cẩn thận mà đưa ra kiến nghị. Thực lực bây giờ của hắn không phải là thất kiếp thế tôn đối thủ. Vô vị, hết thảy đều là không có ý nghĩa. Ngược lại cuối cùng là chết. Chết ở trong miệng ngươi có cái gì khác nhau chớ? Quỷ đào thế tôn đứng lên, trực tiếp hướng đi hắc bì miệng rộng. Này cửu chuyển ma tâm chi thuật, dĩ nhiên có thể kéo dài thời gian dài như vậy. Hứa Dương không khỏi kinh ngạc, nhìn dáng dấp, hai tên thất kiếp thế tôn vẫn không có khôi phục như cũ. Hắc bì vui dạo dực địa mở ra miệng rộng, chờ con mồi tự động đưa tới cửa. Một bên Diệp Tú Thế Tôn, mới vừa từ Hứa Dương chém giết 8 kiếp cường giả trong rung động phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên kêu lên, cẩn thận, một đạo bóng trắng né qua, bộp một tiếng, hắc bì thân thể khổng lồ bị đụng vào một bên, họ Mập, chấm ngoặc kép, hắc bì vừa mới chuẩn bị mắng to, nó nguyên bản vị trí, đột nhiên có một đạo ác liệt cực điểm huyền quang lấp lóe, chém thẳng vào xuống đất, bá nha di tích mặt đất, không biết là lấy loại nào chất liệu luyện thành, dữ dội như vậy hãn một cái đánh chém. Đặt ở thiên huyền tinh trên, đủ để chém ra một cái hẻm núi. Có thể ở đây, nhưng chỉ để lại nhàn nhạt bạch vết. Chỉ có thể từ trên mặt đất truyền tới chấn động. Cùng với huyền lực oanh kích phát ra tiếng vang. Phán đoán ra một kích này uy lực. Giả như hắc bì ở lại tại chỗ. E là cho dù bất tử, cũng phải bị chém thành trọng thương. Chết tiệt, Hứa Dương, người chờ, âm minh thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ Đào Thế Tôn một đòn thất bại, oán hận ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương, đồng thời khí tức chợt cường chợt yếu, nhanh chóng bắt đầu dập dờn. Quỷ Đào Trường Lão, không được, một người khác thất kiếp Thế Tôn bị sợ ở lại, sững sờ, cao giọng quát, dù là ai đều có thể nhìn ra, Quỷ Đào Thế Tôn là muốn tự bạo. Ha ha, ở trước mặt ta, thất kiếp Thế Tôn liền tự bạo cơ hội đều không có. Hứa Dương năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, càn nguyên kiếm hóa thành năm đạo màu vàng linh xà, quấn quanh hướng về Quỷ Đảo Trường Lão, lập tức đánh vào huyền mạch, ép sát tinh hải, sao động bất an tinh hải, bị Hứa Dương lấy càn nguyên kiếm lực lượng triệt để phong bế. Cũng đoạn tuyệt Quỷ Đảo Trường Lão tự bạo khả năng, đáng ghét, chết tiệt lão gia hòa, suýt chút nữa hại chết bổn đại gia. Hắc bì hùng hùng hổ hổ. May mà ta nhà Mập lão đại ra sức. Bằng không, Mập lão đại. Hắc bì biến trở về con rắn nhỏ dáng dấp. Như một làn khói bò đến phỉ cầu bên người. Mập lão đại, lão nhân ra ngươi ân cứu mạng. Ta Hắc bì vô cùng cảm kích. Hai người này đồ ăn. Ta sẽ không với ngươi đoạt. Chấm ngoặc kép, phỉ cầu trợn tròn mắt. Một cái sẽ bị đóng kín huyền lực Quỷ Đảo Trường Lão nuốt vào. Đồng thời ra hiệu hắc bì đi ăn một cái khác. Hứa Dương có chút buồn cười. Hai người này lại cũng bắt đầu hiểu được khiêm nhượng. Thực sự hiếm thấy. Hắc bì tiểu tâm rực rực đi tới còn sót lại một tên thất kiếp Thế Tôn trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Uy, ngươi tại sao không có lựa chọn tự bạo? Ngươi là sẽ không lại tự bạo, đúng không? Tên kia thất kiếp Thế Tôn sắc mặt tối sầm lại. Căn bản cũng không để ý tới hắc bì. Hứa Dương lắc đầu, đồng thời quát lên, hắc bì, mau mau động thủ, tự bạo chỉ là một loại cực đoan cách làm, là hy sinh tái thế khả năng để đánh đổi, phát ra tuyệt mệnh một đòn, đại đa số người, còn chưa phải đồng ý tự bạo, khà khà, vậy thì tốt, ngươi đang ở đây ta trong bụng đầu, cũng không phải chính xác tự bạo, hắc bì lầu bầu nói. Hứa Dương giơ tay phong bế tên này thất kiếp Thế Tôn huyền lực. Không nhịn được nói rằng, mau mau, bằng không liền để phì cầu. Chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Hắc bì từ lâu lần ra dài mấy ngàn trượng ngắn thân thể. Một cái A-O cắn xuống, đem cái kia thất kiếp Thế Tôn miễn cưỡng nuốt ăn. Hô, Minh Tăng Thế Tôn chết rồi. Xem như là hoàn thành một phần nhiệm vụ. Hứa Dương thở pháo, Hứa Dương tông chủ, ngươi vì sao cứu ta? Một bên Diệp Tú Thế Tôn, bó lấy tóc đen, thấp giọng hỏi, trên mặt của nàng, loại kia kiêu ngạo vẻ mặt đã hoàn toàn không gặp, chỉ có điều vẫn là có chút lạnh như băng, từ chối người ngàn dặm cảm giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.